Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448, uống xong. Tốt lên đường. Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự, 800 La Hán phân loại điện hạ. Bốn đại Bồ Tát thình lình xuất hiện. Tam thế gia Phật tề tụ một đường. Tất cả mọi người đều nín hơi ngưng thần. Tĩnh đợi cái kia ngồi ở vị trí đầu thập nhị phẩm kim sắc sen trên đài Phật tổ mở miệng. Phật tổ hai mắt khép hờ. Hai tay 10 ngón kết động. Trong miệng nói lẩm bẩm. Rất lâu về sau. Phật tổ kết động ngón tay đột nhiên dừng lại. Trên mặt hiện lên một mặt chiều hồng. Mở mắt ra. Phật tổ trong mắt một vòng kinh hãi nhanh chóng biến mất. Phảng phất chưa hề xuất hiện qua bình thường. Làm sao có thể trong lòng dạng này suy nghĩ chớp động. Phật tổ ánh mắt liếc nhìn phía dưới rất nhiều Bồ Tát La Hán cùng chân Phật. Này, chiều hướng phát triển, Phật môn khi hưng, giá trị này đại hưng thời khắc, Phật môn tam thế gia Phật bên trong, hiện thế đại nhật Như Lai Phật không biết tung tích. Đây là nguy cơ Phật môn căn cơ sự tình. Bây giờ thiên cơ che đậy, mịt mờ không rõ. Chư vị nhưng có gì thượng sách xác minh chân tướng. Phật môn đại nhật Như Lai Phật thần bí biến mất. Đây cũng không phải là cái gì mới mẻ tin tức. Ngay từ đầu, gia Phật đều coi là đại nhật Như Lai là tiến nhập cái gì bí cảnh. Hoặc là có chuyện gì rời đi một đoạn thời gian. Chưa kịp để lại đầu mối. Tại người tu hành mà nói một lần bế quan liền là mấy trăm mấy ngàn năm đều là rất bình thường sự. Tình. Thế nhưng là bây giờ đi qua gần thời gian một năm. Phái đi ra rất nhiều đệ tử Phật môn khắp nơi tìm tam giới không có tìm được nửa điểm đại nhật Như Lai manh mối. Nhất là gần đây, Phổ Hiền Bồ Tát đích thân đến Phật núi đại nhật Như Lai đạo tràng. Không có tìm được đại nhật Như Lai vết tích. Lại từ nơi đó núi thần thổ địa sơn tinh dã quái bên trong phát hiện một chút manh mối. Phổ Hiền Bồ Tát phát hiện. Nơi đó núi thần thổ địa, thậm chí sơn tinh dã quỷ ký ức, đều xuất hiện bị người sửa chữa vết tích. Cái kia sửa chữa thủ pháp cực kỳ kỳ lạ cho dù là hắn cũng không có cách nào nhô ra nửa điểm manh mối. Thậm chí, mang về linh sơn từ Phật tổ tự mình xuất thủ, đều không có thể trả nguyên nửa điểm bị sửa đổi ký ức. Bởi vậy, cái kia bị ẩn tàng ký ức đến cùng là cái gì không ai nói rõ được. Chỉ là... Chắc lần này hiện, lại làm cho cả Phật môn đều đoán được một loại khả năng sự tình phải lớn phát. Bọn hắn tam thế gia Phật một trong, địa vị gần với Phật tổ đại nhật Như Lai Phật, khả năng đã tao ngộ không bên cạnh. Nếu không, không cách nào giải thích vì cái gì đại nhật Như Lai mất tích. Liền hắn đạo tràng chỗ núi thần thổ địa cùng sơn tinh dã quái ký ức đều xuất hiện vấn đề. Vừa mới, Phật tổ một phen bấm đốt ngón tay. Lấy tiên tri 500 năm, sau biết 500 năm thần thông, vậy mà không có dò xét ra nửa điểm manh mối. Với lại tận quản Phật tổ ẩn tàng rất tốt, như là Quan Âm, địa tàng này một ít thực lực cao cường Bồ Tát cùng gia Phật bên trong mấy vị. Vậy đều nhìn ra hắn tựa hồ chẳng những không có suy tính ra kết quả, còn bị không biết đa trọng phản phệ. Cái này càng làm cho mấy vị thực lực cường đại Bồ Tát Phật Đà trong lòng bịt kín một tầng âm ảnh. Bây giờ Phật môn đại hưng thời khắc, lại gặp phải loại này quỷ dị, là có người hay không không nhìn nổi Phật môn đại hưng. Muốn từ đó cản trở, được nghe Phật tổ hỏi ý, phía dưới gia Phật liếc nhau, có lòng muốn nói cái gì, chỉ là cân nhắc đến liền Phật tổ đều vô kế khả thi. Bọn hắn lại có thể có thủ đoạn gì đâu. Đúng vào lúc này, tại Đại Lôi Âm Tự bên trong một mảnh trầm mặc thời khắc. Lôi Âm Tự bên ngoài, một thủ sơn La Hán vội vàng mà đến. Chuyện gì, gặp cái này La Hán hốt hoảng như vậy. Phật tổ trong mắt lóe lên một tia bất mãn. Thanh âm bên trong tràn đầy uy nghiêm hỏi. Bẩm Thích Ca, mới dưới núi tiếp dẫn Phật truyền đến tin tức. Thỉnh kinh người không biết lấy lại thủ đoạn nào vượt qua tiếp dẫn. Đã xuất hiện ở dưới chân Linh Sơn. Nghe vậy, Phật tổ ánh mắt ngưng tụ. Trong lòng hiện lên một đạo nghi hoặc. Khoảng cách thỉnh kinh người lên đường kinh bao lâu trôi qua? 9981 nạn đã vượt qua. Sao đến cảm giác được sớm chút thời gian? Làm vạn Phật chi tổ. Phật tổ tự nhiên không có khả năng sự thật đều tự thân đi làm. Thỉnh kinh mặc dù là đại sự, nhưng cũng không phải Phật tổ thời thời khắc khắc đều tự mình nhìn chăm chăm. Tự nhiên có người chuyên đi chăm sóc. Nghe vậy, Quan Âm Bồ Tát tiến lên một bước. Đối Phật tổ có chút đi một cái Phật lễ, bẩm Phật tổ. Khoảng cách thỉnh kinh người rời đi Đông Thổ Đại Đường đến nay, đã có 1 năm lại 7 tháng. 2 tháng dư trước thỉnh kinh người vừa mới qua Thông Thiên Hà. Lấy thời gian suy tính, bây giờ nên tại nữ nhi quốc bên trong. Lại chẳng biết tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở dưới chân Linh Sơn. Nghe vậy, Phật tổ ánh mắt trở nên càng thêm nghiêm túc. Thực lực cao hơn Quan Âm hắn, tự nhiên biết đồ vật cũng muốn so Quan Âm nhiều bên trên không ít. Người khác đều tưởng rằng hắn cùng vị kia đại biểu đạo tổ tồn tại một tay thiết kế Tây Du. Trên thực tế chỉ có số ít người mới biết, Tây Du căn bản không phải ai đi thiết kế. Tây Du vốn là thiên định. Thiên định Tây Du, tự nhiên có thiên đạo phụ trách gắn bó. Đừng nói là đường tam táng, cho dù là hắn hoặc là đạo tổ, cũng chỉ có thể tại quy tắc bên trong thi triển thủ đoạn. Muốn trực tiếp đánh vỡ Tây Du số mệnh đem Tây Du sớm kết thúc, cũng là tuyệt đối không thể nào sự tình. Không những không thể, ngược lại còn có thể bị thiên đạo hạ xuống trừng phạt. Thân tử đạo tiêu vậy còn chưa thể biết được. Nhưng mà hôm nay vốn nên còn bị vây ở nữ nhi quốc bên trong thỉnh kinh đội ngũ, lại đột nhiên ở giữa xuất hiện ở dưới chân Linh Sơn, nếu nói trong đó không có cái gì hắn đều không cách nào tưởng tượng nhân tố, đánh chết hắn đều không tin. Chỉ là bây giờ thiên định Tây Du chưa xong, thỉnh kinh người lại đã đến Linh Sơn, thiên đạo đều thả bọn họ đi đến Linh Sơn. Phật tổ coi như muốn cho bọn hắn cuốn đi một bản hoàn chỉnh Tây Du đường, nhưng bởi vì bây giờ thiên cơ không rõ, hắn cũng không dám đi ngông cuồng làm việc. Hắn vậy lo lắng vạn nhất là thiên đạo có biến, Tây Du thuận thế mà kết thúc lời nói, mình buộc thỉnh kinh người lại đi Tây Du sẽ gặp phải trách phạt. Bởi vậy, Phật tổ cảm thấy mình có tất muốn gặp một lần cái này thỉnh kinh người. Gặp qua về sau mới quyết định, đem thỉnh kinh người mang lên Lôi Âm Tự A. Phật tổ tràn đầy uy nghiêm âm thanh âm vang lên. Thủ Sơn La Hán vừa đồng ý quay người, liền nghe ngoài điện truyền tới một ngả ngớn thanh âm. Không cần, Bần Tăng Sư Đồ đã đến. Lời vừa nói ra, điện bên trong gia Phật tâm đầu đều là run lên. Phật tổ trước đó để Thủ Sơn La Hán đi dẫn người lên núi, hiển nhiên không phải chơi cười, là thật làm cho người xuống núi lĩnh người. Chứng minh Phật tổ cảm thấy bọn hắn nên còn dưới chân núi. Mà chỉ chớp mắt, thỉnh kinh người cũng đã xuất hiện ở Lôi Âm Tự cổng. Lôi Âm Tự, thậm chí toàn bộ Linh Sơn, chính là Phật tổ đạo tràng. Nơi này một ngọn cây cọng cỏ, hoa một cái một thạch đều tại Phật tổ giám sát bên trong. Bây giờ, cái này thỉnh kinh người lên núi, Phật tổ vậy mà không có chút nào cảm giác. Tình huống này cũng có chút để cho người ta nhịn không được hoảng sợ. Thế nhưng là thỉnh kinh người đường tam táng đến, đè xuống đáy lòng đồng dạng chấn kinh. Phật tổ trên mặt bất động thanh sắc nhìn về phía ngoài điện. Ngoài điện, một cái hất lên gấm lan cà sa, cầm trong tay cửu hoàn tích trượng đầu chọc hòa thượng đang trước. Đi theo phía sau một khỉ, một heo, một cái tóc đỏ chòm râu dài. Chòm râu dài còn nắm một con ngựa trắng. Heo sắc mặt trắng bệch, tóc đỏ chòm râu dài hai mắt thỉnh thoảng trắng dã. Một bộ lúc nào cũng có thể ngất đi bộ dáng. Nhìn thấy người nghĩ như thế nào làm sao kỳ quái. Mà cái kia đầu chọc hòa thượng, trên thân toàn không một chút khí thế, nhìn không ra mảy may tu vi cảnh giới. Cả người liền như là một phàm nhân bình thường, nhưng lại cho người ta một loại khí tức nguy hiểm. Đem loại kia khí tức nguy hiểm trở thành mình cẩn thận quá mức cẩn thận ảo giác. Phật tổ đưa mắt nhìn sang con khỉ kia tử trên thân. Vị này mình đã từng đầu tiên bại tướng, tư chất đến tột cùng có bao nhiêu nghịch thiên hắn vẫn là biết. Nếu như không phải ngũ hành sơn khốn trụ tâm hắn, phong bế hắn ngộ tính, lò bát quái luyện hóa hắn mắt, luyện hỏng hắn linh căn, lại cho hắn thời gian 10.000 năm không thể nói trước là có thể đuổi kịp chân mình bước. Lại cho hắn 20.000 năm, cái này mẹ nó làm sao có thể. Trong lòng suy nghĩ, ánh mắt đã rơi xuống hầu tử trên thân. Chỉ một chút, nghĩ đến thần thánh uy nghiêm Phật tổ cũng nhịn không được phát nổ nói tục. Hắn nhìn thấy cái gì? Con này hầu tử, 500 năm trước bị hắn lật tay ở giữa đặt ở Ngũ Hành Sơn hạ không có chút nào sức phản kháng tề. Thiên Đại Thánh, làm sao chạy ra Ngũ Hành Sơn hơn hết hơn một năm thời gian? Một thân tu vi liền đã đuổi sát hắn mà đi. Vô ý thức lại nhìn về phía những người khác. Cái này xem xét, Phật tổ sắc mặt càng thêm khó coi bắt đầu. Không chỉ là hầu tử, cái kia đầu heo, cả người một bộ bị chơi hỏng bộ dáng. Một thân tu vi vậy mà vậy không yếu hơn hắn bao nhiêu. Như hai người này liên thủ, cho dù là hắn muốn thủ thắng, sợ rằng cũng phải phế bên trên một chút thủ đoạn. Tốt ở chỗ này là hắn Linh Sơn, hắn kinh doanh ức vạn năm, ngược lại cũng không sợ đối phương có thể lật lên sóng gió gì. Lôi Âm Tự bên trong, Phật tổ nhìn về phía Đường Tam Táng. Lôi Âm Tự bên ngoài, Đường Tam Táng vậy nhìn về phía Phật tổ. Bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, trong không khí tựa hồ đều bắn ra một chút xíu điện hoa. Linh Sơn phía trên bầu không khí, tại thời khắc này vậy mà trở nên túc sát mà bắt đầu. Bần tăng chính là Đường Tam Táng. Táng thiên, táng địa, táng thương sinh. Giang hồ truyền văn ăn bần tăng một miếng thịt có thể trường sinh bất lão Đường Tam Táng. Phật tổ, gia Phật, cái này tự giới thiệu thật đặc biệt mẹ kỳ lạ. Ngươi là sợ người khác không muốn ăn ngươi đúng không? Im lặng qua đi. Phật tổ gật gật đầu. Đã thỉnh kinh người đã đến, còn xin nhập điện a. Đối với Phật tổ mời, Đường Tam Táng cũng chưa hề đụng tới. Ngẩng đầu, nhìn thẳng Phật tổ, Đường Tam Táng khắp khuôn mặt là nghiêm túc. Bần tăng có một câu muốn hỏi, mong rằng Phật tổ nghiêm túc trả lời. Phật tổ sắc mặt biến đến có chút khó coi, vẫn là giơ tay lên một cái. Hỏi, Đường Tam Táng nhìn xem Phật tổ, từng chữ nói ra, bần tăng thịt, ăn ngon không? Oanh, lời vừa nói ra, Phật tổ ngồi xuống đài cao trong nháy mắt sụp đổ. Tràn ra khí thế để cả tòa Linh Sơn đều run rẩy một cái. Thỉnh kinh người, người lời ấy ý gì? Đường Tam Táng giang tay ra. Không có gì, bần tăng liền là tùy tiện hỏi một chút. Phật tổ sắc mặt khôi phục mấy điểm. Chỉ là không đợi hắn mở miệng, Đường Tam Táng lại mở miệng lần nữa. Ngoại trừ cái trước, bần tăng còn có một vấn đề muốn hỏi. Hỏi, bần tăng muốn hỏi Phật tổ nhưng từng gặp hội dựng ngược Linh Sơn. Phật tổ, gia Phật, Đường Tam Táng tiến về phía trước một bước. Phật tổ có thể giúp bần tăng hoàn thành một cái nghiên cứu. Danh tự liền gọi luận Lôi Âm Tự ngã xuống. Oanh, Phật tổ trên thân tràn lan ra kinh khủng sát khí. Chỉ là bị tràn lan ra khí tức ảnh hưởng, một chút thực lực không tiếp la hán cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Một bộ lúc nào cũng có thể ngã xuống bộ dáng, mà tại sát khí bên trong Đường Tam Táng thì như là cuồng đợt sóng lớn bên trong một chiếc thuyền. Con, bồng bềnh lung lay, giống như lúc nào cũng có thể lật úp, nhưng thủy chung tại đỉnh sóng bên trên nhảy múa. Có chút một cười, Đường Tam Táng khoát tay áo. Khác sinh khí nha, bần tăng liền là chỉ đùa một chút. Khoát tay ở giữa, Phật tổ cái kia khí thế khủng bố bị lặng yên hóa giải thành vô hình. Đường Tam Táng phối hợp hướng về phía trước. Bần tăng sư đồ đường xa mà đến. Phật tổ không tiến một cái chủ nhà tình nghĩa sao? Phật tổ, Đường Tam Táng tại Phật tổ đối diện bày một cái bàn vuông. Lấy ra cái ghế ngồi ở Phật tổ đối diện. Phương trên bàn, bày biện hai chén sữa đậu nành. Sữa đậu nành bên cạnh là một chút bình bình lọ lọ. Bình bình lọ lọ bên trong chứa lấy rất nhiều thứ. Có dầu diesel tương giấm. Có muối. Có đường. Phật tổ không mời bần tăng. Bần tăng xin mời Phật tổ a. Đường Tam Táng đem một chén sữa đậu nành đưa tới Phật tổ trước mặt. Mời Phật tổ uống sữa đậu nành. Nhếch nhếch miệng. Hướng về phía Phật tổ một cười. Uống xong tốt lên đường. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.